Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt nhé. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng Tiểu Nguyệt và ủng hộ cho Tiểu Nguyệt rất nhiều. Và Tiểu Nguyệt xin chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện này nào. Phó Hàn Tranh tan làm trở về, vừa lúc Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng cùng nhau trở lại. Bởi vì phải tới để bàn bạc chuyện thành lập đoàn nhân viên nghiên cứu, họ chỉ cũng cùng bọn họ trở lại. Xa xa liền nhìn thấy ánh lửa trong bóng đêm. Này, Hòa Chi, hình như nhà cậu bị cháy. Cái gì mà hình như? Chính là nhà tôi đấy. Hòa Chi xuống xe chạy tới, liền nhìn thấy bảo vệ của khu biệt thự đang cứu hỏa. Hơn nữa xe cứu hỏa cũng tới. Phó Thế Khâm xuống xe nhìn từ xa nói. Không phải chứ, những người này sẽ không bất cần làm vụ cháy lớn như vậy chứ. Người có thể ở bên này, bất kể là người giúp việc hay vệ sĩ, đều là tinh anh trong tinh anh. Tại sao có thể phạm vào loại sai lầm cấp thấp này chứ? Mẹ ơi, gia sản của tôi sẽ không bị đốt hết chứ? Phó Thế Dịch kêu thảm thiết. Bởi vì bị anh trai ghét bỏ, anh ta và Phó Tiểu Nhị đều dọn đồ sang ở cùng Hà Trì. Hiện tại, nhà Hà Trì bị đốt, vậy còn không phải gia sản của bọn họ cũng bị đốt sao? Mấy người đang ồn ào cho người điều tra. Rốt cuộc, ai không có mắt như vậy? Thế mà đi đốt nhà bọn họ. Kết quả liền nhìn thấy cô Vivi ngây ngang đi tới nói. Lừa là tôi không cẩn thận đốt đấy. Chị dâu, chị không có việc gì đi đốt nhà á? Chị đốt xong tối nay bọn em ở chỗ nào? Phó Thế Khâm buồn như đờ đám. Cô Vivi nghe xong lập tức không vui. Gọi chị dâu cái gì? Ai là chị dâu của anh? Phó Thế Khâm vỗ ót. Lúc này mới nhớ tới chị dâu anh ta bởi vì thí nghiệm kia của Cố Tư Đình nên thiếu hụt trí nhớ, quên mất chuyện mấy năm nay. Ai ra chị dâu dịu dàng đáng yêu của bọn họ sẽ đi mãi không trở về sao? Nhưng mà cho dù không nhớ chuyện mấy năm nay ở bên anh trai anh ta, cũng không đáng phóng hỏa đốt nhà chứ. Nguyên Mộng sờ sờ mũi, trầm giọng nói. Xe ở gara của các anh đã bị đâm hỏng rồi. Nói xong chỉ cố Vivi, ý bảo là cô làm. Phó Thư Khâm rên rỉ, chạy như điên đi xem xe. Nơi đó không chỉ có xe của anh cả, còn có xe của cả anh ta nữa. Cố Vivi dương cằm nhìn thẳng Phó Hàn Tranh. Anh muốn tôi ở lại chỗ này, còn người tôi đôi khi ngứa tay sẽ làm ra chút phiền toái. Anh xác định, anh còn muốn tôi ở đây chứ? Nhưng mà sắc mặt của Phó Hàn Tranh lại không hề gợn sóng, hờ hững nhìn biệt thự vừa mới dập lửa xong. Không bị thương chứ? Nguyên Mộng đáp. Trong nhà không có ai, không có người thương vong. Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn cô Vivi. Em không bị thương chứ? Cô Vivi chớp chớp mắt. Tại sao anh ta không tức giận? Lần sau chuyện nguy hiểm như vậy để người khác làm, em xem là được rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi ngớ ngác chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói với Nguyên Mộng ở bên cạnh. Rốt cuộc là lỗ tai em xảy ra vấn đề hay là đầu anh ta xảy ra vấn đề? Cô đã phóng hỏa đốt nhà anh ta, anh ta còn nói lần sau đừng tự mình đốt, để cho người khác đốt. Là đầu óc em xảy ra vấn đề. Nguyên Mộng nhỏ giọng nói thầm. Đối với thao tác chiều vợ phát rồ của Phó Hàn Tranh, cô ấy không ngoài ý muốn chút nào. Phó Thế Khâm và Hà Trí nhìn thoáng qua nhau bĩu môi. Đối với lời bàn não tàn như vậy của anh, bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách. Đừng nói là đâm hỏng mấy chiếc xe, phóng hỏa đốt căn nhà. Kể cả cô còn muốn phóng hỏa đốt cả khu nhà này, anh ta cũng sẽ không đau lòng chút nào. Nhà thì có gì đặc biệt hơn người? Xe thì có gì đặc biệt hơn người? Đương nhiên chỉ có vợ quan trọng nhất. Cố Vivi thất bại thở dài. Bận việc cả buổi chiều, làm nhiều chuyện như vậy, cho rằng anh sẽ tức giận đuổi cô ra ngoài. Kết quả đoàn người trở lại biệt thự số 7. Cố Vivi trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh, âm thầm suy nghĩ chiêu thức mới có thể chọc anh dựng lông. Ngược lại Phó Hàn Tranh lại ồ nhu mỉm cười, còn tốt bụng hỏi. Nếu mà đụng mấy chiếc xe đó chưa đã nghiền, đền biệt thự Thiên Thủy với chung cư Cẩm Tú vẫn còn. Về phần phóng hỏa này, quá nguy hiểm. Về sau đừng làm, có thể đổi cách khác. Phó Thế Khâm cắn răng nhìn anh trai phát rồ nhà mình, không biết khuyên can một chút, ngược lại anh còn cổ vũ chị dâu đi giở trò phá hoại. Cô Vi Vi rơi mắt đi, anh đều nói vậy rồi. Có lẽ cô có lăn lộn thế nào, anh cũng sẽ không có phản ứng gì. Đừng tưởng rằng, lấy chút ảnh chụp là có thể lừa tôi mắc mưu. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhún vai. Cô ấy cho rằng Tô Tông này suy nghĩ cẩn thận, nguyện ý tin tưởng lời bọn họ. Kết quả cô vẫn không tin, chỉ cho rằng người trong ảnh không phải là cô. Lừa em làm gì? Lừa tiền thì không cần thiết. Lừa sắc em cũng bị lừa ngần ấy năm rồi. Cô Vivi hùng hăng trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Tên phản bội như chị, đừng có nói chuyện. Rõ ràng trước kia đều giúp cô, hiện tại lại hoàn toàn đi nói chuyện giúp Phó Hàn Tranh, còn giúp người nhà họ Phó lừa dối cô. Chờ rời khỏi nơi này, nhất định cô phải tự giao với cô ấy. Hà Chỉ đồng tình nhìn Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói thầm với Phó Thư Khâm. Đồng tình anh cậu, ngày hôm qua hai người còn ngọt ngào, hôm nay tỉnh dậy, vợ đã nhìn anh ấy như nhìn kẻ thù. Cần đồng tình à? Có lẽ anh tôi lại có loại cảm giác mới mẻ khi đổi bạn gái mới thì sao? Phó Thư Khâm nhìn vẻ mặt vẫn dịu dàng cưng chiều như trước của anh trai nhà mình, tuyệt đối không đồng tình chút nào. Họ chỉ không còn gì chống đỡ. Hình như dáng vẻ hiện tại của Phó Hàn Tranh quả thật không cần đồng tình. Cô Vi Vi liếc mắt nhìn đủ loại ảnh trên bàn, phiền lòng nói. Mặc dù hiện tại tôi biến thành dáng vẻ này, nhưng không có nghĩa người trong ảnh chính là tôi. Sao lại không phải chị? Ngày đầu tiên chị tới liền đẩy ngã anh em. Lúc này đều mấy năm chị còn không thừa nhận. Phó Thư Khâm bất bình thay cho anh trai mình. Cô tự định đáng chết nghìn đao này. May mà sau khi chị dâu trở lại mới bắt đầu thiếu hụt trí nhớ. Nếu mà xảy ra ở nhà họ Cố, sợ là anh ta sẽ không đón được người về mất. Các người đều lừa gạt tôi đúng không? Cố Vi Vi nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh, nói chắc như đinh đóng cột. Tôi, Cố Vi Vi, chết cũng không thể ở bên anh ta. Vậy tối hôm qua em ngủ chỗ nào? Nguyên Mộng vô tình vạ mặt. Tối hôm qua cô còn ngủ trên giường người ta, hiện tại còn dám nói chết cũng không thể ở bên Phó Hàn Tranh. Cô Vi Vi vỗ trán, người phụ nữ Nguyên Mộng này nhất định là bị Phó Hàn Tranh mua chuộc rồi. Chuyện tối hôm qua cô không có một chút ấn tượng nào, nhưng xét thấy buổi sáng tỉnh dậy mình trần như nhộng, có thể nghĩ ra tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không đề cập tới còn tốt, nhắc tới cô liền bức bối. Tại sao mình lại luẩn quẩn trong lòng cùng Phó Hàn Tranh ở trên cùng một cái giường chứ? Mấy người nhìn Cố Vi Vi thiếu hụt trí nhớ đang tự phát sầu. Phó Thời Dịch buồn như đưa đám trở về. Chị dâu, chị xuống tay quá tàn nhẫn đấy. Chị muốn đập xe anh em thì thôi, tại sao ngay cả xe của em cũng đập? Đó là chiếc xe em ăn mặc cần kiệm thật lâu mới mua về, còn không nỡ lái mà chị đã đâm hỏng của em rồi. Cô Vi Vi cười gượng hai tiếng. Trên xe không có dán tên, lỡ tay lỡ tay. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. Ngày mai đi tìm Từ Khiêm chi trả. Phó Thế Dịch vừa nghe có thể đổi xe mới, lập tức chân chó nhìn Cố Vi Vi. Chị dâu, hôm nay chị mà chơi đập đã nghiền, em còn có rất nhiều xe, chị có muốn đập không? Nói như vậy, đổi lấy sự khinh thường của Hà Chi và Phó Thế Khâm. Phó Thế Dịch, cậu quá vô liêm sỉ. Anh, dạy dỗ nó đi. Cô Vi Vi không còn gì để nói, tên này còn mời cô đi đập xe, sao cả nhà họ Phó này nhìn qua đầu óc đều không quá bình thường thế? Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh băng nhìn Phó Thư Dịch. Phó Thư Dịch rụt cổ, nhát gan không dám lên tiếng. Ngược lại Phó Thư Khâm lại tò mò nhìn chăm chăm Cố Vi Vi. Chị dâu, chị thật sự không nhớ chuyện khi ở bên anh trai em sao? Cảnh cáo anh, không được gọi tôi là chị dâu nữa. Cố Vi Vi nghiêm túc cảnh cáo. Phó Thư Khâm nghĩ nghĩ, miễn xưng hô. Chị thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia cùng anh trai em giải thức ăn cho chó cho chúng em sao? Tôi đã nói rồi, các anh nhầm rồi, đó không phải tôi. Cô Vi Vi kiên trì. Một đám đều nói cô kết hôn với Phó Hàn Tranh, nhưng mà dựa vào mâu thuẫn của cô đối với Phó Hàn Tranh, có đánh chết cũng không thể ở bên anh ta được. Tại sao lại nhầm được? Chính chị đều nói cho bọn em, chị là từ nhà họ Cố tới. Phó Thế Khâm nhìn anh trai mình, nói với cô Vi Vi. Chị là hàm sắc đẹp của anh em, thích đến không chịu được. Sắc mặt Cố Vi Vi càng nhăn chặt, hàm sắc vẻ đẹp của Phó Hàn Chánh. Mặc dù sắc đẹp của Phó Hàn Chánh quả thật hiếm có trên đời, hơn nữa buổi sáng nhìn dáng người có vẻ... Phi Phi, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Trọng điểm không phải là sắc đẹp của Phó Hàn Chánh, mà là cô căn bản không thể nào hàm sắc đẹp của anh ta được. Phó Hàn Chánh nhìn đồng hồ, thúc giục người giúp việc làm bữa tối. Cố Vi Vi luôn luôn ngồi cùng Phó Hàn Chánh, lúc này lại ngồi bên cạnh Nguyên Mộng. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch còn có Hà Chỉ, thấy Phó Hàn Chánh một mình ngồi một bên, đều đồng tình nhìn anh. Toàn bộ hành trình Cố Vi Vi đều vùi đầu ăn cơm, một câu cũng không nói. Hơn nữa ăn xong liền chạy lên phòng của Nguyên Mộng ở trên tầng. Phó Hàn Chánh nhìn thoáng qua, giống như không có việc gì ăn cơm, sau đó đi lên phòng làm việc xử lý công việc. Cố Vi Vi trở về phòng, ngả đầu xuống liền ngủ, ngay cả khi nào Nguyên Mộng trở về phòng cũng không phát hiện. Có điều sau khi ngủ say, trong mộng liền không ngừng xuất hiện tấm ảnh cô nhìn thấy hôm nay. Những hình ảnh trong tấm ảnh đều trở thành sự thật trong mộng. Cô gần như có thể cảm giác được độ ấm bàn tay của Phó Hàn Chánh đang nắm tay cô, cùng với nụ hôn và hơi thở của anh, còn có tiếng tim đập như nai con chạy loạn trong mình. Càng đáng chết chính là thế mà cuối cùng còn mơ thấy bọn họ triền miên trên giường. Cô còn vô cùng nhiệt tình đáp lại đối phương, cuối cùng trực tiếp bị dọa tỉnh, xoay người ngồi dậy. Thật quái quỷ. Nguyên Mộng bị cô đánh thức, nhìn thoáng qua lại híp mắt. Lại làm sao thế? Em mơ thấy Phó Hàn Chánh. Cô Vi Vi buồn bực thở dài. Nguyên Mộng kinh ngạc trợn mắt. À, Mộng Xuân nha. Cốt đi mới không phải. Cô Vi Vi phủ nhận, nhưng nhiệt độ trên mặt lại không giảm xuống. Nguyên Mộng xoay người, một tay chống đầu cười hi hi đề nghị. Phòng Phó Hàn Chánh ngay dưới tầng, em đi xuống tầng là có thể biến mộng đẹp trở thành sự thật. Cố Vi Vi hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy một cái, lật chân đi dép lê vào. Em đi uống nước. Nhưng không biết xui xẻo thế nào, vừa ra cửa đi qua phòng làm việc của Phó Hàn Chánh, liền đúng lúc đụng phải Phó Hàn Chánh đi ra ngoài. Nghĩ đến hình ảnh trong mộng vừa rồi, cô xấu hổ làm mặt càng thêm đỏ. Phó Hàn Chánh nhìn thấy sắc mặt cô khác thường, theo thói quen duỗi tay sờ trán cô. Phát sốt. Nhất thời cô Vi Vi không phản ứng lại, đợi cho anh đặt tay lên trán mình mới vội vàng lùi một bước. Mới không có. Phó Hàn Chánh xác định không phải phát sốt, lại hỏi là đau đầu. Hình như sau khi trở về cô sẽ thường xuyên đau đầu, có đôi khi nghiêm trọng phải uống thuốc giảm đau mới giảm bớt. Không phải. Cô Vi Vi bước nhanh xuống tầng, đến tủ lạnh mở bình nước đá. Kết quả còn chưa uống đã bị Phó Hàn Chánh giành lấy. Sau đó anh rót cho cô một cốc nước ấm. Uống cái này. Cô Vi Vi cầm cốc nước nóng, vẻ mặt rối rắm có nên uống hay không. Phó Hàn Chánh thấy cô không uống, cho rằng cô vẫn muốn uống nước đá, vì thế nói thẳng. Thời gian hành kinh sắp đến, uống nước lạnh không tốt. Tay cầm cốc của Cố Vi Vi run lên, cô ngửa đầu uống hết cốc, liền trực tiếp lên tầng quay về phòng Nguyên Mộng. Phó Hàn Chánh thì cô lên tầng mới trở về phòng ngủ chính, nghỉ ngơi. Nhưng lại cảm thấy trong ngực trống trải, có chút khó có thể ngủ. Mà Cố Vi Vi trên tầng cũng khó có thể đi vào giấc ngủ giống anh. Nguyên Mộng cũng bị người lúc thì xoay bên này, lúc thì xoay bên kia ở bên cạnh đánh thức. Sao thế? Mơ thấy Phó Hàn Chánh không ngủ được. Thì xuống tầng ngủ cùng anh ta đi. Cố Vi Vi vươn tay muốn véo cô ấy một cái, có điều Nguyên Mộng nhanh nhẹn tránh được. Hai người náo loạn một hồi, Cố Vi Vi ngồi trên giường, vẻ mặt ngưng trọng suy nghĩ. Mặc dù cô rất không tình nguyện tin lời Nguyên Mộng nói, nhưng cũng rất chắc chắn cô bây giờ không phải cô lúc trước nữa. Nói chính xác là hiện tại cơ thể này không phải cơ thể thật sự của cô. Mặc dù hóa trang có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng chiều cao cùng một vài chi tiết trên người không thể nào đều thay đổi hoàn toàn như vậy được. Như vậy chuyện Nguyên Mộng nói sau khi cô chết thì sống lại trên người khác vô cùng có khả năng là sự thật. Chẳng qua cô nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi rốt cuộc mình chết như thế nào. Trong tấm ảnh có những gì từng xảy ra cô không cho rằng đó là mình, nhưng thế quái nào những gì trong mộng lại chân thật đến khó tin. Giống như Phó Hàn Chánh nắm tay hôn môi, thậm chí triền miên trên giường đều là chính cô. Dựa theo thời gian Nguyên Mộng nói, thì hiện tại đã là mấy năm sau. Nhưng mà tất cả chuyện mấy năm này, cô lại không có một chút ấn tượng nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã thiếu mất trí nhớ của mấy năm nay sao? Nguyên Mộng nhắm mắt một lúc, phát hiện cô còn không ngủ, vì thế lẩm bẩm nói. Làm sao? Không có Phó Hàn Tranh ôm em mất ngủ. Chị đừng có đề cập đến cái tên này với em nữa được không? Cô Vivi buồn bực nói. Không cho chị nói, người ngày ngày nói đến là em có được không? Nguyên Mộng hừ hừ nói. Trước kia mỗi ngày cùng Phó Hàn Tranh giống như tình yêu cuồng nhiệt, ném cho bọn họ bao nhiêu thức ăn cho chó. Vẻ mặt cô Vivi không thể tưởng tượng được nhìn Nguyên Mộng. Em và Phó Hàn Tranh thật sự giống như chị nói. Không phải giống như, mà là sự thật. Nguyên Mộng nghiêm túc nói. Nhìn dáng vẻ cô là có điểm nghiêm túc cân nhắc rằng cô ấy nói sự thật. Cô Vivi che chán. Tại sao chứ? Cái gì mà tại sao? Nguyên Mộng nhướng mày. Cô Vivi cắn răng. Tại sao em lại ở bên anh ta? Đương nhiên là bởi vì yêu rồi. Nguyên Mộng nói. Bởi vì yêu? Cô Vivi không tin, chị mình nói. Em yêu anh ta? Đương nhiên, em yêu đến chết đi sống lại, bằng không cũng sẽ không kết hôn với anh ta. Nguyên Mộng nói. Khóe miệng cô Vivi run rẩy, vẫn không có cách nào tin được bản thân mình đã làm chuyện não tàn như vậy. Chị là bị anh ta thu mua rồi. Nguyên Mộng lại tức đến đầu não, duỗi tay vén áo ngủ của cô lên, chỉ vết sẹo nhàn nhạt trên bụng cô. Này, đây là sẹo khi em sinh mổ hai đứa sinh đôi đấy. Cái này cũng là giả à? Cô Vivi cúi đầu nhìn vết sẹo đã nhạt, sắp không nhìn ra trên bụng mình, vẻ mặt rối rắm. Sinh đôi? Chuyện của cô và Phó Hàn Tranh, cô còn không có cách nào tiếp nhận được. Lại còn nhảy ra việc cô sinh cho anh ta hai đứa con. Không phải đều in ảnh hai đứa ra cho em rồi sao? Em cũng xem rồi còn gì? Nguyên Mộng nói. Em chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng mà cho dù từ trong bụng này đi ra, cũng không đại biểu là do em sinh. Cô Vivi nói thầm. Đối với quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh, cô vẫn khó có thể tiếp nhận. Dù sao, nhiều chứng cứ bày ra như vậy rồi. Em thích tin hay không thì tùy. Không tin thì chờ Nguyên Sóc trở về, em hỏi anh ấy đi. Nguyên Mộng xoay người, không muốn tiếp tục bàn vấn đề này với cô nữa. Cô Vivi muộn mình ngồi trên giường mấy giờ, thẳng đến trời sắp sáng mới đi ngủ. Vì thế, bữa sáng cũng không xuống. Ngược lại, Nguyên Mộng lại dậy sớm, vừa thấy Phó Hàn Tranh liền nói thẳng. Tối hôm qua rồi dám phát điên cả đêm. Lúc này ngủ thành heo rồi, có lẽ không dễ ăn sáng đâu. Phó Hàn Tranh gật đầu, ngồi xuống ăn cơm, cũng không hỏi nhiều nữa. Nguyên Mộng suy nghĩ rồi đề nghị. Hay là anh đón hai đứa bé trở về đi. Không phải chứ, thời điểm này đón về, chị dâu sẽ không nhận hai đứa. Phó Thế Dịch nói. Lúc này ngay cả anh trai anh ta cũng không nhận, đừng nói là con trai con gái. Từ trước cô ấy có thành kiến đối với anh của anh, có thể sẽ không có thành kiến đối với đứa bé. Nguyên Mộng nghiêm túc nói. Không phải nói đứa bé gắn bó, ràng buộc tình cảm vợ chồng sao? Hiện tại là thời điểm để cho cái ràng buộc đó phát huy tác dụng đấy. Phó Thế Cầm nghe xong cảm thấy rất có lý. Ý kiến này cũng không tệ. Đón Hữu Hữu và Điềm Điềm trở về, hơn nữa nhất định chỉ mang một giáo viên mầm non trở lại thôi, để chị dâu có thể ở chung với đứa bé nhiều hơn. Sau đó anh cũng chăm sóc đứa bé nhiều hơn, như vậy không phải có nhiều cơ hội chung đụng hơn sao? Đúng vậy, hơn nữa không phải đều nói tình thương của mẹ vĩ đại sao? Nhớ đầu chị dâu nhìn thấy hai đứa bé liền nhớ tới chị ấy sinh, có khi tiếp theo còn có thể nhớ ra anh đấy. Phó Thế Dịch cũng phụ họa theo. Hạ Trì cũng gật đầu. Cái này cũng là biện pháp không tồi. Hiện tại cô ấy có thành kiến với anh, trước hết để đứa bé cùng cô ấy thân thiết một chút cũng tốt. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua mấy người, trầm mặc không nói tiếng nào. Có điều buổi sáng đến công ty giao việc xong, anh tự lái xe đến nhà cũ nhà họ Phó. Ông bà Phó và bà cụ Phó đang vì tình trạng của cô Vivi mà lo lắng. Thấy anh trở về, liền lập tức kéo anh qua hỏi. Không phải mấy ngày trước ở bên này cũng rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Cố Tư Đình bí mật thành lập một đoàn nghiên cứu, thí nghiệm kích thích nhằm vào vỏ đại não và đồi thị của con người. Từ đó sẽ làm con người thiếu hụt trí nhớ. Phó Hàn Tranh thở dài nói. Vì tham gia thí nghiệm đó cho nên mới bị như vậy. Nếu anh không chậm trễ lâu như vậy, sớm một chút cứu được Hữu Hữu, sớm đưa cô trở về một chút, có lẽ tình huống sẽ không tệ hại như vậy. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Còn bé không nhớ chút nào à? Bà cụ phó khẩn trương hỏi. Phó Hàn Chánh lắc lắc đầu nói. Cháu định đón hai đứa bé về, để cô ấy ở chung với bọn nó nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ nhớ ra gì đó. Hay là mẹ mang đứa bé cùng qua đó, cũng có thể giúp đỡ một chút, bà phó nói. Phó Hàn Chánh nghĩ một chút, từ chối. Không cần, nhiều người quá cô ấy sẽ có áp lực. Bà phó cũng không kiên trì. Chẳng qua đáng tiếc thở dài nói. Vốn dĩ đều chuẩn bị đến lúc sinh nhật con, cho hai đứa đi lĩnh chứng phục hôn. Con nói xem. Phó Hàn Chánh đang nói chuyện với các trường bối. Hai nhóc con đang ngồi trên đệm dưới đất chơi đồ chơi, cùng sử dụng tay chân bò lại đây. Hơn nữa, mỗi đứa còn bám lấy một bên ống quần anh, ngửa đầu bán manh muốn ôm một cái. Anh bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, mỗi tay bế một đứa, quay ra hỏi bà phó. Bệnh sởi của Hữu Hữu khỏi chưa ạ? Đã khỏi rồi. Bà phó nói xong, cùng giáo viên mầm non đi thu dọn đồ đạc cho hai đứa bé. Vì có thể để cho cô Vivi ở chung với hai đứa bé nhiều hơn, anh thật sự nghe lời đề nghị của phó thầy Khâm, chỉ dẫn một giáo viên mầm non về. Buổi chiều cô Vivi tỉnh ngủ, xuống tầng, liền nhìn thấy hai bánh bao nhỏ đáng yêu đang bò trên đệm ở dưới phòng khách. Nhất thời ngơ ngác đứng trên cầu thang. Nếu cô không nhìn lầm, đây là hai đứa bé Nguyên Mộng nói là do cô sinh. Bánh bao nhỏ đáng yêu, nhưng mà dáng vẻ quá giống Phó Hàn Chánh. Hữu Hữu nhìn thấy cô trước, cùng sử dụng tay chân bò từ bên ngoài hàng rào an toàn ở cầu thang. Cô hết sức ngửa đầu lên nhìn cô. Mẹ mẹ! Cậu bé gọi một tiếng như vậy. Điềm Điềm cũng ném đồ chơi xuống, thần thủ nhanh nhẹn bò tới bên cạnh hàng rào an toàn, cùng nhau bị bồ gọi mẹ. Cô Vivi không quá tin tưởng, hai đứa bé này là do cô sinh, hơn nữa còn sinh cho Phó Hàn Chánh. Nhưng mà hai bánh bao nhỏ đáng yêu đến tìm cô cũng mềm nhũn. Cũng không để ý có phải mình sinh hay không, có phải của Phó Hàn Chánh hay không. Cô cẩn thận mở hàng rào an toàn ra, ngồi xổm xuống trên mặt đất, bế một đứa lên. Hữu Hữu, để mẹ ôm một cái nào. Vừa nói xong, chính cô lại ngẩn người. Vốn dĩ Phó Hàn Chánh ở nhà, xem người giúp việc chuẩn bị đồ ăn phụ cho hai đứa bé. Nghe được hai đứa bé gọi mẹ, liền đi ra, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh, cô ngồi xuống. Vô cùng thân mật với hai đứa bé, vì thế giới thiệu cho cô. Em đang bế Hữu Hữu, con gái là Điềm Điềm. Cô Vivi ngơ ngác trợn mắt, vừa rồi cô mới, tại sao lại buột miệng thốt ra tên đứa bé? Phó Hàn Chánh mỉm cười nhìn cô. Vừa rồi cô gọi Hữu Hữu, anh cũng nghe thấy. Rõ ràng đều không nhớ rõ, nhưng có chút thói quen, có vẻ như cô sẽ bất trí bất giác thực hiện. Giúp anh một tay, hai đứa muốn ăn cơm, dẫn hai đứa đi rửa tay, một mình anh không bế được. À, cô Vivi gật đầu, bế Hữu Hữu đến toilet giúp rửa tay cho cậu bé. Phó Hàn Chánh bế con gái đi rửa tay, hai người bế hai đứa bé đến nhà ăn ngồi xuống. Người giúp việc đã chuẩn bị tốt đồ ăn phụ, là mì rất nhỏ và mềm dành cho trẻ em, bỏ thêm chút dầu và trứng chim cút. Điềm Điềm vừa thấy đồ ăn được bưng lên, hưng phấn vỗ bàn nhỏ khẩn cấp muốn ăn cơm. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Chánh. Phải, bón cho hai đứa à? Ừ, hai đứa còn chưa biết tự ăn. Phó Hàn Chánh nói xong liền đến gần cho con trai ăn. Cô Vivi thì đi chăm sóc Điềm Điềm, mà cố tình đồ ham ăn này lại chê cô bón quá chậm, liên tiếp vươn tay muốn bắt lấy bát, khiến cho cô giữa khóc giữa cười. Phó Hàn Chánh nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của cô đối với hai đứa bé, âm thầm cảm thấy đón đứa bé về là quyết định sáng suốt. Hai đứa bé ăn xong rồi, cho hai đứa món đồ chơi, hai nhóc con liền ngoan ngoãn ngồi chơi trên ghế. Người giúp việc bưng cơm trưa lên, cô Vivi phát hiện chỉ có mỗi mình và Phó Hàn Chánh nên có chút xấu hổ nhíu nhíu mày. Nguyên Mộng đâu? Đi ra ngoài. Phó Hàn Chánh bình tĩnh nói. Chính xác mà nói là rất biết điều đi ra ngoài. Cô Vivi mím môi kiên trì ngồi xuống ăn cơm. Vừa mới cầm đũa lên, Điềm Điềm ham ăn nhìn thấy bọn họ ăn cơm lại sốt ruột. Cô nhìn cánh tay nhỏ bé của cô nhóc duỗi ra, lại nhìn đồ ăn trên bàn kiên quyết từ chối. Không được, mấy thứ này không phải cho con ăn. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua người giúp việc, cho hai đứa một miếng hoa quả. Vì thế, hai bọn họ dùng cơm trưa, hai đứa bé liền mỗi đứa cầm một quả dâu tây, ăn ngon lành. Không thể không nói, đón hai đứa bé trở về, quả thật làm cho bọn họ có cơ hội ở chung và trao đổi nhiều hơn. Mặc dù cô Vivi vẫn có mâu thuẫn với Phó Hàn Tranh, nhưng có lẽ vì tình mẫu tử, cô vẫn dịu dàng và cẩn thận với hai đứa như trước. Cùng nhau ăn cơm trưa xong, hai đứa bé chơi xong thì bắt đầu muốn ngủ trưa. Đêm đêm chưa một lát liền nằm trong lòng Phó Hàn Tranh ngủ. Cô Vivi bé hữu hữu, mới đầu nhóc con còn không chịu ngủ, đợi cho đêm đêm ngủ rồi mới nằm trong ngực cô ngủ. Có điều tay nhỏ vẫn nắm áo cô đưa đến phòng trẻ, đặt cậu bé xuống giường, liền bắt đầu lầm rầm. Rời vào đường cùng, cô lại bế cậu bé lên tiếp tục dỗ. Thứ hai lần, vừa mới đặt xuống, liền bắt đầu hừ hừ, nên cô liền từ bỏ việc cho cậu bé ngủ trên giường, dứt khoát bế cậu bé ngồi ở sofa. Hữu hữu bị bắt cóc một đoạn thời gian, dạo này có chút dính người, thích có người bế nó ngủ. Bắt cóc? Cô Vivi nhíu mày. Đều đã qua, có cơ hội sẽ nói sau. Phó Hàn Tranh cười yếu ớt. Nếu như nói chuyện hữu hữu bị bắt cóc, vậy sẽ phải nói tất cả chuyện xảy ra với cô ở nhà họ cố. Anh không nói, cô Vivi cũng không hứng thú hỏi nhiều. Nhưng mà cô bé hữu hữu ngồi ở phòng khách, Phó Hàn Tranh cũng ngồi ở phòng khách, khiến cho cô có chút không thoải mái. Anh không đến công ty à? Hôm nay không cần đi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghĩ một lát, dứt khoát nói. Tôi muốn ngủ chưa? Tôi dẫn thằng bé lên tầng ngủ đây. Chủ yếu là vẫn không muốn ngồi chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ với Phó Hàn Tranh. Hơn nữa, tôi hôm qua còn mơ giấc mơ lung tung rối loạn kia. Lúc này, liếc mắt Phó Hàn Tranh nhiều hơn một cái. Cô sẽ không nhịn được, nhớ tới hình ảnh trong giấc mơ tối hôm qua. Phòng trên tầng, có người làm đang dọn vệ sinh. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cô Vivi cắn răng, không thể trở về phòng, chỉ có thể ngồi ở phòng khách. Nếu em mệt thì dẫn thằng bé vào phòng ngủ chính nghỉ ngơi đi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi kiên quyết lắc đầu, cô có bóng ma với căn phòng kia, không muốn đi vào lần nào nữa. Đừng nhìn Phó Hàn Tranh nhìn thấu tâm tư của cô. Cho nên, chuyện nói ngày hôm qua, em vẫn không tin. Tôi, từ cô Vivi biến thành cái dạng này thì tôi tin. Nhưng tôi với anh không tin được. Cô Vivi kiên quyết không thừa nhận mình kết hôn sinh con với anh. Tuy rằng ngay cả vết sẹo sau sinh mổ trên bụng cũng chứng tỏ điều đó. Phó Hàn Tranh đã sớm chuẩn bị tâm lý, tình trạng của cô như vậy không phải mấy ngày có thể tốt lên, cho nên không chút ngoài ý muốn đối với lời nói và thái độ của cô. Cô Vivi không thể quay về phòng trên tầng, nhưng cũng không định đi vào phòng ngủ chính, dứt khoát bề hữu hữu nằm trên sofa chuẩn bị ngủ trưa. Phó Hàn Tranh đi lấy chăn lại đây, đắp cho hai người. Anh thì cầm laptop tới, xem văn kiện Phó Thầy Khâm gửi tới trên máy tính. Cô Vivi ngủ mơ mơ màng màng, xoay người một cái, suýt nữa ngã xuống sofa. May mắn một bàn tay đúng lúc vươn ra nâng đầu cô. Cô lim dim buồn ngủ, mở mắt ra. Đối diện với khuôn mặt ôn nhu của người đàn ông, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn. Phó Hàn Tranh nâng đầu cô, đặt lên sofa, lại duỗi tay dịch chăn cho cô. Cô Vivi né người vào bên cạnh sofa, duỗi tay ấn trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Đập cái gì mà đập? Tuy rằng Phó Hàn Tranh rất đẹp trai, nhưng cô cũng không thể nhìn anh đến mề muội như vậy được. Không được, thật sự không thể ở lại nơi này nữa. Nếu tiếp tục như vậy, thì có thể cô sẽ bị bề ngoài của người đàn ông này mê hoặc mất. Sau buổi trưa, thỉnh thoảng phòng khách chỉ có tiếng gõ bàn phím của Phó Hàn Tranh. Phó Thầy Khâm có chút không chịu nổi phương thức nói chuyện công tác bằng chữ này của anh trai mình, trực tiếp gọi điện thoại. Anh, em có thể gọi điện nói không? Một đống chuyện đang chờ ở đây, anh còn rảnh rỗi xử lý bằng việc chat qua mạng. Vivi và bọn nhỏ đang ngủ, không tiện. Phó Hàn Tranh cố gắng hạ thấp giọng nói. Nói xong liền cúp máy. Phó Thầy Khâm bị cúp máy, dứt khoát nhắn WeChat hỏi. Chị dâu với bọn nhỏ đang ngủ bên cạnh anh à? Phó Hàn Tranh nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ trên sofa bên cạnh. Ừ. Phó Thầy Khâm lập tức hưng phấn hỏi. Hai người làm hoa rồi ư? Nếu không làm sao có thể ngủ bên cạnh anh được? Phó Hàn Tranh không trả lời câu hỏi của anh ta, nghiêm túc nói. Nói chuyện chính. Từ lúc Sư Chu Nữ ngã khỏi sofa, cô Vivi cũng đã tỉnh, chẳng qua vẫn nhắm mắt lại ra vừa ngủ. Nghe thấy Phó Hàn Tranh nghe điện thoại thì kinh ngạc nhíu mày một cái. Tuy rằng không thể nào thích Phó Hàn Tranh, nhưng mà người này đối với cô lại tốt tới mức không bình thường. Không phải nhà họ Phó và nhà họ Cố luôn là thù sâu như biển sao? Cô rơi vào trong tay Phó Hàn Tranh, anh không lấy cô uy hiếp nhà họ Cố, cũng không ngược đãi cô, còn ra vẻ ước gì có thể nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thật sự làm cho người ta không nghĩ ra. Đang lúc cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, Hữu Hữu vẫn luôn nắm ống tay áo cô, chợt tỉnh giấc, tự mình xoay người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía Phó Hàn Tranh, đang làm việc ở bên máy tính ở bên cạnh. Phó Hàn Tranh cho rằng cô Vivi còn đang ngủ, nên đứng dậy cẩn thận, dùng một tay bế con trai lên, một tay tiếp tục di chuột xem văn kiện. Nhưng mà bên này, mới vừa bế con trai lại đây, lại nghe thấy trong phòng trẻ truyền đến tiếng khóc của con gái. Cô Vivi ngồi dậy, nói với Phó Hàn Tranh đang định đứng dậy. Để tôi đi nhìn cho. Nói xong, cô đi vào phòng cho trẻ bế cô nhóc đi ra. Điềm Điềm vừa được cô bế vào lòng thì lập tức ngừng khóc thút thít. Tới phòng khách, nước mắt còn dính trên mặt, lại tét miệng cười ngọt ngào. Phó Hàn Tranh tiếp tục làm việc, mặc cho hai đứa bé ở trên đệm bò tới chỗ cô Vivi, cùng cô chơi đùa. Cô Vivi bị hai bánh bao nhỏ vây quanh, trái tim run rẩy không thôi. Hai bánh bao nhỏ lại thỉnh thoảng gọi mẹ, nghe qua thật sự có cảm giác vui sướng khi làm mẹ. Chẳng qua vui sướng qua đi, cô lại thở dài. Còn tiếp tục như vậy, cô không bị sắc đẹp của Phó Hàn Tranh mê hoặc, cũng sẽ vì hai bánh bao nhỏ này mà không nỡ rời đi. Sắc mặt Phó Hàn Tranh ngưng trọng, sau khi nghe một cuộc điện thoại, anh tạm thời bỏ công việc xuống, đến gần cô và hai đứa bé. Ngày mai đến bệnh viện một chuyến, có được không? Lại phải đi. Cô Vivi nhướng mày. Phó Hàn Tranh nghĩ một lát rồi nói. Kết quả kiểm tra lần trước không tốt lắm, cho nên em cần đến làm kiểm tra kỹ càng một lần nữa. Phó Hàn Tranh nói. Đã chuyển thiết bị tối tân nhất từ nước ngoài về, có thể kiểm tra chính xác hơn tình huống của vỏ não. Cô Vivi không chút phản đối nào, cười gật đầu. Được, nhưng mà tôi sẽ đi cùng với chị Nguyên Mộng. Được, Phó Hàn Tranh không phản đối. Dù sao ngày mai anh cũng có công việc, cho nên sẽ trực tiếp đến bệnh viện chờ bọn họ. Nguyên Mộng đưa cô đi cũng được. Cô Vivi nhìn hai bánh bao nhỏ bên cạnh. Vậy hai đứa thì sao? Hai đứa ở nhà, Phó Thư Dịch và người chồng trẻ sẽ chăm sóc. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi có chút đăm chiêu gật đầu. Được, ngày mai tôi sẽ cùng chị Nguyên Mộng qua đó. Hoàng hôn buông xuống, đám Nguyên Mộng và Phó Thịch Hầm, Phó Thế Dịch mới lục tục trở về. Hai ông chú vừa về đến nhà đã chơi đùa với hai đứa bé. Cô Vivi liền trở về phòng Nguyên Mộng, vốn là muốn yên lặng nghỉ ngơi một lúc. Kết quả nhìn thấy đống ảnh Nguyên Mộng xếp đống ở trên bàn. Mà rồi quỷ khiến cô lật ra nhìn. Có ảnh cưới ở nước ngoài, có ảnh cầu hôn, còn có ảnh sinh nhật, cũng có ảnh chụp hàng ngày. Gần như mỗi tấm ảnh nào, bản thân cô cũng cười đến vô cùng ngọt ngào. Cái loại hạnh phúc ngọt ngào này đều giống như sắp tràn ra khỏi tấm ảnh. Mấy năm nay, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc cô đã quên mất những gì? Nguyên Mộng lên tầng, vừa thấy cô đang xem những tấm ảnh đó, thì dựa vào cửa hỏi. Làm sao? Nhớ ra cái gì rồi à? Cô Vivi ném ảnh lên bàn. Em chỉ thu dọn bàn thôi. Nguyên Mộng bĩu môi. Xuống tầng đi, bữa tối xong rồi. Cô Vivi đi theo xuống tầng dùng bữa tối. Có điều, chờ lúc cô đến nhà ăn, đã chỉ còn lại chiếc ghế bên cạnh Phó Hàn Tranh còn trống. Hơn nữa, những chiếc ghế khác còn biến mất. Tuy rằng không quá tình nguyện ngồi đó, nhưng chẳng qua ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Còn có nhiều người ở đây như vậy, cô cũng không có gì phải bận tâm. Vì thế, cô thoải mái ngồi xuống vị trí bên cạnh Phó Hàn Tranh. Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm nhìn nhau một cái, ăn ý chớp mắt với đối phương. Đương nhiên, loại biện pháp cất ghế đi chỉ trừ mỗi chiếc ghế bên cạnh Phó Hàn Tranh là của bọn họ. Cô Vivi yên lặng cúi đầu ăn cơm, một câu cũng không nói nhiều. Nhưng Phó Thư Khâm thì khác, lúc ăn cơm lướt di động, nhìn thấy tin tức của Phó Thư Dịch, liền chế giễu. Anh nói này, Em có thể đừng nhàm chán đi mua tin tức lên bảng hot search được không? Quay có cái video thôi cũng lên hot search. Ăn đồ thôi cũng lên hot search. Cái này gọi là sức hấp dẫn. Anh thì biết cái gì? Em nhiều fan như vậy còn cần mua sao? Phó Thế Dịch hầm hừ. Phó Thế Cầm ha ha một tiếng. Không phải là vé biểu diễn bán ra không tạo nên độ hot à? Tour diễn toàn cầu của Phó Thế Dịch sắp bắt đầu. Gần đây mỗi ngày đều lên hot search, tạo độ hot cho mình. Khi bọn họ còn mỗi người mỗi câu chửi nhau, cô Vivi đã ăn cơm xong lên tầng. Phó Thế Cầm và Phó Thế Dịch nhìn nhau lại nhìn anh trai nhà mình. Anh, chị dâu luôn coi anh là không khí như vậy. Đó không phải là biện pháp. Đúng vậy, trước kia hờ một cái là giải thức ăn cho chó cho bọn em. Dạo này sao lại như vậy, khiến bọn em không quen. Hơn nữa không hiểu sao còn có chút nhớ nhung ngày tháng có thức ăn cho chó. Bây giờ mới có một hai ngày, dù sao cũng phải cho cô ấy chút thời gian tiếp nhận những việc này. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù hiện tại cô đối với anh không thân mận như trước kia, nhưng anh còn có thời gian cả đời cùng cô nhớ lại quá khứ. Cho dù cô vĩnh viễn không khôi phục được đoạn trí nhớ thiếu hụt kia, anh cũng sẽ trở thành ký ức mới của cô. Đúng vậy, tối hôm qua cô ấy còn mơ thấy anh trai anh đấy. Nguyên Mộng vừa ăn cơm vừa nói. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy. Sao cô không nói sớm? Anh đâu hỏi tôi đâu. Nguyên Mộng vặc lại. Phó Hàn Tranh xị mặt, nghiêm túc nói. Về sau, cô ấy có bất cứ thay đổi gì đều phải nói ngay cho tôi biết. Có điều, nếu nói như vậy, cơ hội chị dâu nhớ lại vẫn là rất lớn. Phó Thế Khâm xoa cằm nói. Mặc dù khi tỉnh táo không nhớ rõ, nhưng tiềm thức sẽ phản ánh vào trong mơ. Phó Hàn Tranh có chút đăm chiêu gật đầu. Nếu nhìn thấy những tấm ảnh đó, tiềm thức sẽ cho cô thấy được chuyện của bọn họ trong mơ. Vậy chứng tỏ, cũng không phải là cô không nhớ rõ chút nào, chỉ là bởi vì cô bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm, nên chỉ nhớ mấy năm này trở nên xa xôi trong đầu cô mà thôi. Buổi tối cùng ngày, anh lại cùng Hà Trì và mấy chuyên gia khoa não có tiếng bàn bạc về những hạng mục kiểm tra ngày hôm sau, cùng với những vấn đề liên quan tới việc thành lập đội nghiên cứu. Từ lúc ăn cơm tối xong, cô Vivi không xuống tầng dưới nữa. Ngày hôm sau, khi xuống thì Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Khâm đều đã đi làm. Chỉ còn có Phó Thầy Dịch ở lại trong nhà, chơi đùa với Hữu Hữu và Điềm Điềm đang bò trên đệm. Vừa nhìn thấy cô và Nguyên Mộng đi xuống tầng, lập tức truyền đạt ý của Phó Hàn Tranh. Anh em bảo hai người ăn trưa xong thì đến bệnh viện. Cô Vivi dùng bữa sáng để hai đứa bé ra ngoài tản bộ, lại chơi cùng hai đứa mấy giờ mới ăn cơm trưa với Nguyên Mộng rồi cùng nhau ra cửa. Trước khi ra cửa còn lưu luyến không rời với hai đứa bé một lúc mới đi. Chỉ đi mấy tiếng thôi, có cần làm ra vẻ như sinh ly từ biệt không vậy? Cô Vivi thật vất vả vỗ về đưa hai đứa bé mới lên xe cùng Nguyên Mộng rời đi. Đi đến nửa đường, cô nói Nguyên Mộng. Đưa điện thoại cho em muốn gọi điện cho sư phụ. Nguyên Mộng đưa điện thoại của mình qua cho cô. Qua mấy ngày nữa anh ấy tới rồi, em gấp như vậy sao? Bởi vì muốn mang đoàn nhân viên nghiên cứu hạng mục bên nước A sang đây để trợ giúp Hà Trì thành lập tổ nghiên cứu trị liệu việc thiếu hụt ký ức của cô. Nhưng mà hiện tại bọn họ đang tiến hành thí nghiệm này trên người Cố Tư Đình, cho nên mấy ngày này còn không thể đưa mấy người này về. Lát nữa dừng xe ven đường đi. Mua cho em bình nước, em muốn uống thuốc đau đầu. Lát nữa đến bệnh viện lại uống không được à? Nguyên Mộng nói. Không được, em đau lắm, nhanh lên. Cô Vivi cầm điện thoại, vừa gọi điện cho Nguyên Sóc vừa thúc giục. Nguyên Mộng bất đắc dĩ đỗ xe tại một cửa hàng tiện lợi ven đường rồi rút chìa khóa xe ra, đề phòng cô lái xe chạy trốn. Dù sao hiện tại cô không nhớ rõ mọi chuyện khi mới trọng sinh. Chỉ sợ chị còn ước gì có thể rời khỏi Trung Quốc, bằng không sẽ không mỗi ngày đều gọi điện cho Nguyên Sóc là hét muốn anh ta cứu mình. Cô Vivi thấy Nguyên Mộng xuống xe vào cửa hàng tiện lợi, cô cũng xuống xe theo, hơn nữa trực tiếp chạy vào lối đi ngầm gần đó, sau đó lùi vào trung tâm thương mại. Vốn dĩ cô tính toán trốn khỏi nhà họ Phó trước, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp rồi nghĩ biện pháp rời khỏi cái nơi quỷ quái này, hoặc là chờ Nguyên Sóc tới cứu mình trở về. Kết quả cô vọt vào trung tâm thương mại, còn chưa đi quá xa đã bị người đi đường vây quanh. Trời ơi, là Mộ Vivi. Trời ạ, nhìn thấy nữ thần sống này. Mộ Vivi, cô tới trung tâm thương mại làm gì vậy? Mộ Vivi, cô ở bên ngoài còn xinh đẹp hơn cả trên màn ảnh. Mộ Vivi, khi nào bộ phim mới của cô mới ra mắt? Cô Vivi ngơ ngác, nhìn càng ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh, thực sự không có đường để đi ra. Đây là tình huống gì? Những người này vây quanh cô làm gì? Cô thừa nhận khuôn mặt hiện tại đủ trẻ tuổi, xinh đẹp, nhưng cũng không cần nhiều người đến vây xem như vậy, lại còn rơi điện thoại chụp cô nữa chứ. Người vây quanh cô càng ngày càng nhiều, dần dần cũng làm cho cô một bước khó đi. Nguyên Mộng vừa mới mua nước xong, trở về xe, lại phát hiện người biến mất. Mẹ nó, ngay cả chị đấy mà cũng lừa ư? Cô ấy chuẩn bị gọi điện cho Phó Hạn Tranh, mới nhớ tới điện thoại đã bị cô Vivi cầm đi. Vì thế không thể không chạy tới cửa hàng tiện lợi, mượn điện thoại của nhân viên thu ngân thông báo cho Phó Hàn Tranh. Vợ anh chạy rồi. Vốn dĩ Phó Hàn Tranh đang trên đường đến bệnh viện, nhận được điện thoại thì giọng nói lập tức trở nên nặng nề. Ở chỗ nào? Hẳn là còn ở gần đây, Nguyên Mộng nói. Cô chạy như vậy, với khuôn mặt ảnh hậu siêu sao kia của cô, có lẽ không chạy quá 1000m đã bị fan vây quanh rồi. Phó Hàn Tranh hỏi Nguyên Mộng địa chỉ xong, liền lái xe tới. Anh vừa mới dừng xe lại, Phó Thư Dịch liền gọi điện tới. Anh sao lại thế này? Tại sao một mình chị dâu lại đi trung tâm thương mại? Trung tâm nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Trung tâm thương mại Dục Hải đó. Lúc này trên mạng có nhiều người quay livestream lắm. Phó Thư Dịch đáp. Vừa dĩ anh ta đang tiện tay lướt tin tức, kết quả lướt đến tin ảnh hậu Trục Tỷ bất ngờ xuất hiện ở trung tâm thương mại. Ở Trung Quốc, người được gọi là ảnh hậu Trục Tỷ chỉ có duy nhất chị dâu của anh ta mà thôi. Nhấn vào một cái, liền nhìn thấy chị dâu đang bị đám fan nhiệt tình vây quanh ở trung tâm thương mại. Phó Hàn Tranh nghe Phó Thư Dịch nói xong, cúp điện thoại liền đi vào lối vào gần nhất của trung tâm thương mại. Quả nhiên đi vào không bao xa, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh cô Vivi, hỏi cái này, hỏi cái kia. Nhưng mà cô Vivi bị mất mấy năm trí nhớ, đã sớm quên mất chuyện mình từng làm diễn viên, bị fan hỏi mà không hiểu ra sao. Ban đầu vẫn còn duy trì lịch sự mỉm cười, dần dần bởi vì fan vây quanh quá nhiều, đường cũng không có cách nào đi nổi. Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng xa xa nhìn thấy cô Vivi bị đám fan vây quanh. Tìm người phụ trách trung tâm thương mại, hỗ trợ sơ tán đám người đi. Đám fan này mà điên cuồng chen lấn, chỉ sợ bọn họ có muốn đưa người đi, cũng không chen ra được. Nguyên Mộng gật đầu, đi tìm người phụ trách trung tâm thương mại để phái người vừa mở đường vừa sơ tán đám đông. Cô Vivi vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh tới. Thấy có một con đường để đi, liền nhấc chân bỏ chạy. Phó Hàn Tranh thở dài, bước nhanh đuổi theo, đến cửa thang máy thì kéo người lại. Em Quyên đã đồng ý với anh cái gì sao? Tôi không về đâu. Cô Vivi lắc đầu từ chối. Nói chuyện phải giữ lời, Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cô Vivi vừa dùng sức muốn tránh thoát anh vừa nói. Tôi không muốn giữ lời, buông tay. Mặc dù nhân viên của trung tâm thương mại đã hỗ trợ sơ tán đám người, nhưng vẫn có fan quanh quẩn đi theo. Vừa thấy Phó Hàn Tranh đuổi theo cô Vivi, còn giữ chặt người lại. Hai người còn lôi lôi kéo kéo. Cả đám đều sợ ngây người. Tình huống gì đây? Đó là Phó Hàn Tranh đúng không? Phó Hàn Tranh của tập đoàn Phó Thị ấy. Trời ơi, tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị lại theo đuổi Mộ Vivi. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Mộ Vivi muốn đi lại bị Phó Hàn Tranh bắt được. Không phải là Mộ Vivi đắc tội với tài phiệt chứ? Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem đã suy đoán xôn xao quan hệ của hai người. Nguyên Mộng thấy xung quanh đang nhìn chăm chăm vào hai người, bước nhanh đến gần. Tôi nói này, hai vị tổ tông, đi nhanh đi. Còn muốn ở chỗ này bị vây xem bao lâu nữa? Em không đi, em muốn về nước à? Cô Vivi kiên trì. Nguyên Mộng không nói lời nào, kéo tay còn lại của cô Vivi, phối hợp với Phó Hàn Tranh mạnh mẽ dẫn người ra khỏi trung tâm thương mại, sau đó nhét vào xe. Có fan lo lắng đuôi theo ra ngoài, liền nhìn thấy idol nhà mình bị người nhét vào xe. Phó Thư Dịch ở nhà xem livestream, nhìn thấy dòng bình luận trên màn hình thì sợ tới mức rơi cả điện thoại. Hay rồi, chị dâu vẫn luôn không muốn công bố quan hệ với anh trai anh ta ra bên ngoài, giờ mọi chuyện đều đã bị bại lộ. Một tài phiệt tiếng tăm lừng lẫy Trung Quốc, một ảnh hậu Trục Tỷ, lập nên thần thoại trong giới điện ảnh. Cuộc sống cá nhân của hai người đều rất bí ẩn. Hôm nay cũng xuất hiện ở trung tâm thương mại. Hơn nữa còn là phương thức như vậy. Có thể tưởng tượng, không đến nửa giờ nữa, Weibo đều sẽ bị tin tức về hai người làm tê liệt. Cố Vivi bị Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng nhét vào xe. Xe lập tức lái ra khỏi trung tâm thương mại, đưa đến bệnh viện của Hà Trì. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh có chút âm trầm. Rốt cuộc tại sao em cứ nặng nặng muốn đi như vậy? Cô muốn quay về nước à, nhưng mà cô đã sớm không trở về được nữa rồi. Anh cho cô thời gian chậm rãi tiếp thu mọi chuyện, nhưng mà cô lại lén bỏ đi. Tôi họ Cố, anh họ Phó. Tôi không muốn ở nhà họ Phó nữa, không được sao? Cô Vivi phẫn nộ trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Tuy ngày trước biết ân oán của hai nhà, nhưng cô luôn luôn không chú ý đến Phó Hàn Tranh, cho nên cũng chưa nói tới thích hoặc là ghét. Nhưng mà hiện tại, cô thật sự ghét Phó Hàn Tranh vì anh luôn cố ý, cố tình trêu chọc lòng cô. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài. Chuyện nhà họ Phó và nhà họ Cố đều 800 triệu năm trước rồi. Lúc này cô còn so đo cái gì nữa? Cô ấy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều cũng không có gì đáng trách. Hiện tại trí nhớ của cô không cùng một kênh với họ nữa. Hơn nữa còn không biết năm đó Cố Tư Đình đối xử với cô như thế nào, lại làm những gì. Cho nên hiện tại mới muốn quay về nước à. Chờ Nguyên Sóc trở về, nếu em còn muốn đi thì anh sẽ cho em trở về. Phó Hàn Tranh nói. Dù sao lúc đó nhà họ Cố đã không tồn tại nữa. Anh sẽ cho tôi trở về? Cố Vivi hỏi. Điều kiện tiên quyết là sau khi Nguyên Sóc trở về. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Thật ra so với Nguyên Mộng, cô càng tin tưởng Nguyên Sóc hơn. Cho nên chuyện mấy năm nay, Nguyên Sóc so với anh và Nguyên Mộng càng thích hợp nói với cô hơn. Nếu sau khi cô biết tất cả mà vẫn không tin, anh có thể đưa cô tới nước A xem. Cô Vivi mím môi suy xét một lúc rồi nói. Được, tôi chờ sư phụ trở về. Phó Hàn Tranh khẽ thở ra. Giờ đi lên nào, đi làm kiểm tra. Cô Vivi gật đầu, ngoan ngoãn cùng anh xuống xe. Lên tầng cùng Hà Trì kiểm tra kỹ càng lại não bộ. Sau khi Hà Trì lấy được báo cáo kiểm tra não của cô, liền nói với Phó Hàn Tranh. Từ kết quả kiểm tra cho thấy, nếu muốn sử dụng biện pháp y học nào đó để khôi phục lại trí nhớ cho chị ấy, thì là một hạng mục đốt tiền đấy. Không có hy vọng nào sao? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là có vài thứ đã bị phá hủy thì rất khó có thể khôi phục lại như cũ. Hà Trì chỉ một hàng trong tờ báo cáo, nói. Vỏ não và đồi thị đều có tổn thương khác nhau. Nhưng nếu thông qua thí nghiệm như vậy hoặc là thủ thuật y học khác để trị liệu, thì hơi vô ý một chút sẽ tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Không chỉ là ý kiến của một mình anh ta là như thế, mà mấy giáo sư khác cũng cho rằng như vậy. Anh ta biết nhà họ Phó không thiếu tiền, nhưng nghiên cứu như vậy, cơ hội chữa cho cô cũng không cao. Mặc kệ đầu tư bao nhiêu, nghiên cứu này phải tiếp tục tiến hành. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Đương nhiên, anh hết hy vọng. Đương nhiên anh biết hy vọng xa vời, nhưng nếu không làm bất cứ điều gì là không thể nào chữa khỏi cho cô. Hà Chỉ bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, nếu anh quyết định như thế thì em cũng không có cách nào khác. Thật ra theo anh ta thì là vô dụng. Nếu có thời gian tốn công tốn sức làm việc này không bằng khiến cô Vivi yêu anh một lần nữa. Chỉ cần lại ở bên nhau, mặc kệ có nhớ lại hay không, cô vợ này còn không phải là của anh sao? Phó Hàn Tranh mang cô Vivi đến bệnh viện kiểm tra. Lúc trở lại biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh đã là gần tối. Vừa vào cửa, Phó Thế Dịch liền giơ di động lên kêu gào. Hai người có biết hai người đã lên đầu đề rồi không? Hơn nữa còn là đủ loại phiên bản. Có người suy đoán chị dâu đắc tội anh, có người đoán chị dâu bị anh bào dưỡng. Còn có người đoán anh chơi quy tắc ngầm với chị dâu nhưng không thành. Thẹn quá thành giận muốn hại chị ấy. Hình ảnh anh và Nguyên Mộng mạnh mẽ mang người đi ở trung tâm thương mại thật sự quá có tính tranh luận. Hiện tại fan và truyền thông cùng các tài khoản VIP của Weibo đã suy đoán 800 loại kịch khác nhau. Nguyên Mộng nhìn thoáng qua bảng hot search trong điện thoại Phó Thư Dịch. Trong 10 mục, Phó Hàn Tranh và Cố Vivi liền chiếm 4 cái. Ảnh hậu trục tỷ hừ hừ thực thực bị bao dưỡng. Kim chủ sau lưng mộ Vivi. Phó Hàn Tranh bắt ảnh hậu trục tỷ mộ Vivi. Ôi chà, đúng là ầm ĩ rồi. Cố Vivi nghe mà không hiểu ra sao. Có ý gì? Tại sao có nhiều người bàn luận tôi như vậy? Nguyên Mộng nghe xong liền giải thích. À, mấy năm em ở Trung Quốc đều đóng phim. Hơn nữa mức độ nổi tiếng rất cao. Có điều quan hệ của em và Phó Hàn Tranh đều giữ bí mật ở bên ngoài. Có điều quan hệ của em và Phó Hàn Tranh đều giữ bí mật với bên ngoài. Chẳng qua hiện tại, chính em lại chọc cái bí mật này ra rồi. Trước kia, đều là tìm mọi cách che giấu quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh. Hiện tại bởi vì chỉ nhớ thiếu hụt làm ầm ĩ như vậy. Toàn bộ thế giới đều biết quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh. Chẳng qua, từ chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại hôm nay, có lẽ suy đoán về quan hệ của hai người ở bên ngoài sẽ không dễ nghe lạ bao. Cô Vivi che chắn, khó trách cô vừa chạy đến trung tâm thương mại đã bị người qua đường nhìn chăm chăm, lại bị vây xem rồi chụp ảnh. Hiện tại trên mạng đã suy đoán đủ loại phiên bản. Cái gì mà chị dâu dùng quy tắc ngầm nổi tiếng, cái gì mà bị anh trai em bao dưỡng. Còn có người nói anh là cường thủ Đoạn Hào coi trọng ảnh hậu, hạn chế chị dâu phát triển sự nghiệp, cho nên mấy năm nay chị dâu mới không có tác phẩm mới. Còn có người nói tổng giám đốc bá đạo cầm tù ảnh hậu nổi tiếng, ngượng luyến tinh thâm. Mẹ nó, trí tưởng tượng lớn vậy á? Nguyên Mộng nghe đến sửng sốt. Xem ra cảnh bọn họ mạnh mẽ kéo cô ra khỏi trung tâm thương mại hôm nay đủ để cho người ta bổ não ra vô số phiên bản tổng giám đốc và ảnh hậu ngượng luyến tinh thâm. Nhưng mà tổng giám đốc bá đạo thì đúng là thỉnh thoảng có bá đạo, nhưng ngượng luyến tinh thâm là không tồn tại. Cô Vivi nghe đến da đầu run lên, hiển nhiên đã hối hận hành động chạy vào trung tâm thương mại của mình. Hiện tại tin tức này có thể đè xuống không? Cái này đã là chim rồi, làm sao đè xuống được? Hiện tại các trang web giải trí lớn cùng trang web xã hội tất cả đều bàn luận về hai người. Nhiều như vậy chúng ta bịt miệng làm sao được? Phó Thế Dịch nói. Nếu mà là truyền thông mà tuôn ra, còn có thể quan hệ xã hội phủ nhận đè tin tức xuống. Mà cố tình, đây là thật nhiều fan và người qua đường quay live stream. Hơn nữa, sau khi chuyện này xảy ra, bọn họ không nghĩ đến đè tin xuống. Lúc này đều đã trên Weibo mấy giờ liền. Mới nhớ đến Thanh Minh, đã sớm chậm rồi. Cùng lắm thì công khai đi. Nguyên Mộng trầm điếu thuốc đề nghị. Dù sao chuyện đã đến nước này, dứt khoát giải thích quan hệ của hai người với bên ngoài, công khai quan hệ luôn. Chúng em có quan hệ gì mà công khai? Cô Vivi phản đối. Được, không công khai, so với chính cung nương nương, để cho người ta nói em là nữ minh tinh được Phó Hàn Tranh bao dưỡng, càng dễ nghe à? Nguyên Mộng lẩm bẩm. Nếu bọn họ không đúng lúc giải thích về bên ngoài, từ video kia, fan và cư dân mạng đều chỉ cho rằng cô bị ép buộc ở bên Phó Hàn Tranh. Cô Vivi không sao cả với vẫy tay. Tùy tiện, mấy người muốn thế nào thì thế đấy đi. Dù sao hiện tại, cô cũng không có biện pháp tự do đi ra ngoài. Bên ngoài, tin tức có ồn ào đến mấy, cũng không thể có phóng viên chạy tới trước mặt cô, hỏi quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh. Phó Thế Dịch đang nghĩ ngợi bảo Phó Tịch Hầm và Kiều Lâm, bên kia đang thông báo. Kiều Lâm tức hộc máu gọi điện thoại tới. Cậu ba, ông chủ làm cái gì thế? Cái video mạnh mẽ lôi kéo ở trung tâm thương mại là thế nào? Anh có biết hiện tại trên mạng đều đồn thành cái gì không? Danh tiếng và hình tượng nghệ sĩ nhà anh ta tích góp được ngần ấy năm, chỉ một thoáng đã bị hủy hoại. Một ít anti-fan đã bắt đầu bịa đặt, nói cô dùng quy tắc ngầm leo lên kim chủ lớn là Phó Hàn Tranh mới nổi tiếng. Mấy năm nay tất cả những thứ cô nỗ lực có được, hiện tại bị người ta nói tất cả đều là Phó Hàn Tranh thay cô mua tới. Phó Thế Dịch bị Kiều Lâm anh tạc lỗ tai. Anh ta cầm điện thoại ra một chút rồi nói. Nếu chuyện đã đến nước này, vậy đang tuyên bố đi. Tuyên bố? Tuyên bố cái gì? Kiều Lâm hỏi. Phó Thế Dịch nhìn anh trai mình và Cố Vivi. Đương nhiên là tuyên bố quan hệ giữa anh trai và chị dâu tôi chính là quan hệ vợ chồng. Đỡ khiến những người đó lại động não lệch ra ngoài không gian. Đây là ý của anh hay là ý của ông chủ? Kiều Lâm hỏi. Trước kia ra cửa đều đặc biệt cẩn thận. Hai người sẽ tránh xuất hiện ở những trường hợp khả nghi, chính là không muốn để truyền thông cùng fan biết quan hệ thật sự của bọn họ. Hôm nay thì ngược lại, chính bọn họ xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, video kia làm cho người ta miên man suy đoán. Đều suy đoán lệch lạc được quan hệ của hai người. Nhưng mà, duy nhất chỉ không đoán quan hệ bọn họ là vợ chồng. Đương nhiên là ý anh tôi, Phó Thế Dịch nói. Vậy Vivi thì sao? Ý của cô ấy thế nào? Kiều Lâm hỏi. Chị dâu tôi không phản đối, Phó Thế Dịch nói. Kiều Lâm cũng không biết chuyện xảy ra trong thời gian này, càng không biết chuyện chị dâu thiếu hụt trí nhớ. Cho nên, đứng ở góc độ của người đại diện, tuyên bố này. Kiều Lâm cũng không biết chuyện xảy ra trong thời gian này, càng không biết chuyện cố Vivi thiếu hụt trí nhớ. Cho nên đứng ở góc độ của người đại diện, tuyên bố này phải hỏi qua ý kiến của cô. Điện thoại cô ấy không gọi được, anh để tôi liên hệ với cô ấy đã, rồi lại quyết định chuyện tuyên bố. Kiều Lâm nói. Anh ta nghe giọng điệu này của Phó Thư Dịch, giống như nghệ sĩ như anh ta cũng không quá nguyện ý đăng tuyên bố này ra. Có lẽ nào tình cảm của cô và ông chủ xuất hiện vấn đề gì? Nhìn video hai người ở trung tâm thương mại kia, rõ ràng cảm giác hai người không có tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào như trước kia. Hơn nữa có vẻ như Vivi rất kháng cự Phó Hành Tranh, căn bản không muốn cùng anh trở về. Trước kia đóng phim ở bên ngoài cũng được, để công tác cũng được, nghệ sĩ nhà anh ta đều khẩn cấp muốn về nhà đoàn tụ với ông chủ. Nhưng nhìn biểu hiện trong video kia, thật sự làm cho anh ta không khỏi suy đoán có phải tình cảm hai người xảy ra vấn đề gì hay không. Chị dâu tôi, chị ấy, điện thoại chị ấy xảy ra vấn đề. Lát nữa tôi nói với chị ấy, để chị ấy liên lạc với anh, được chưa? Phó Thế Dịch nói. Làm người đại diện, Kiều Lâm cần phải hỏi ý kiến cô rồi mới đăng tuyên bố. Đây là điều dễ hiểu. Nếu là trước đây, đương nhiên anh ta sẽ trực tiếp đưa điện thoại cho chị dâu. Nhưng mà tình huống của chị dâu anh ta thế này, có lẽ ngay cả Kiều Lâm là ai cũng không nhớ ra. Đưa điện thoại cho cô, nhất định sẽ lộ chuyện gì đó. Cô Vivi nhìn Nguyên Mộng. Nhất định phải công bố với bên ngoài sao? Có chỗ nào khác nhau à? Dù sao hiện tại, thanh minh hay không thanh minh, người bên ngoài đều biết quan hệ của hai người. Thanh minh chính là nói, quan hệ của hai người là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Không thanh minh chính là dùng quy tắc ngầm, quan hệ kiêm chủ và tình nhân. Nguyên Mộng vẻ mặt không sao cả. Phó Thế Dịch nhìn anh trai mình một chút, quay sang nhìn cố Vivi nói. Chị dâu, người đại diện của chị hỏi, việc đăng tuyên bố kia có phải ý của chị không? Chị chỉ cần trả lời điện thoại anh ta, nói là ý của chị là được. Cô Vivi rối rắm. Thật ra, tuyên bố với không tuyên bố cũng không sao chứ. Sao lại không sao? Tuyên bố chị chính là chính cung. Không tuyên bố, chị chính là đối tượng dùng quy tắc ngầm. Chị không thấy hiện tại trên mạng đã mắng thành dạng gì rồi à? Cô thành danh sớm, lại xinh đẹp trẻ tuổi. Vòng luân quần này không ít sao nữ đỏ mắt. Lúc này trên mạng đã có người nói bóng nói gió là cô dùng quy tắc ngầm nổi tiếng. Không thành minh rõ ràng, danh tiếng mấy năm nay của cô sẽ bị lụi bại hết. Cố Vivi liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái, vẫn không thể nào tin được lời bọn họ. Cô và anh là quan hệ vợ chồng. Phó Hàn Tranh nhìn ra cô do dự. Em không muốn tuyên bố, cũng không cần miễn cưỡng. Nguyên Mộng thấy cô thờ ơ, nhắc nhở cô. Vậy em có thể nghĩ kỹ, hiện tại thanh danh địa vị của em ở giới giải trí là do em không dễ dàng tích lũy được. Như vậy, mai kia mà bị bôi đen hết, tương lai cũng đừng có hối hận. Đúng vậy, hai người không giải thích. Đám người ghen tị chị đều đang âm thầm mua các tờ báo châm ngòi thổi gió rồi đấy. Phó Thế Dịch nói. Cô Vivi nhìn Nguyên Mộng. Mẹ cô, có thể nhìn thấy tin tức hiện tại không? Nguyên Mộng và Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua nhau. Bọn họ không biết, em biến thành dạng này, nhìn đến tin tức cũng sẽ không biết là em. Về chuyện nhà họ cô ấy vẫn muốn để Nguyên Sóc nói cho cô biết. Cho nên, trước đó cô ấy và Phó Hàn Tranh đều cố gắng tránh đề cập đến nhà họ cô, để tránh cô nghe ra cái gì, liền hỏi căn nguyên vấn đề. Cô Vivi suy nghĩ một chút, đăng một tin giải thích, tuyên bố mình với Phó Hàn Tranh là quan hệ vợ chồng. Đó chẳng phải là khi Nguyên Sóc đến, cô cũng không quay về được nước A sao? Cho nên cái tuyên bố này vẫn không cần đăng. Phó Thế Dịch thấy cô không định giải thích với công chúng một chút nào, liền nhìn về phía anh trai mình nói. Ý của anh thì sao? Cũng không thanh minh. Không cần. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Mấy tin tức này không có ảnh hưởng quá lớn đối với anh, chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Có điều dựa vào tình trạng hiện tại của cô, trước khi khỏi bệnh hẳn, chỉ sợ là không có khả năng đóng phim lại. Được, hai người không thanh minh, có lẽ 10 ngày nửa tháng đều sẽ chiếm bảng hot search mất. Phó Thế Dịch hừ hừ tiếp tục nói. Kế tiếp thì sao? Cư dân mạng sẽ phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng đi bổ não quan hệ của hai người. thậm chí sẽ cho rằng anh bắt cóc người ta. Nếu không thì chính là ỷ vào quyền thế chiếm đoạt người ta. Về phần chị dâu, sẽ có người nói chị ôm đùi anh trai em. Nhưng mà cô Vivi vẫn không có hành động gì như cũ, bởi vì không nhớ rõ chuyện mình đóng phim trở thành anh hậu trục tỷ. Cho nên đối với tin tức như vậy, cô căn bản không có cảm xúc gì quá lớn, cũng không cảm thấy ảnh hưởng gì đến mình. Anh ta còn đang nghĩ đủ cách khuyên bảo hai người, Kiều Lâm đã gọi điện tới. Rốt cuộc, anh nói với cô ấy chưa? Chính cô ấy không thấy à? Tin tức lớn như vậy cũng không gọi điện cho tôi. Phó Thế Dịch nhìn cô Vivi một cái, nói thẳng. Chị dâu tôi chuẩn bị tránh bóng lui về sau màn, cho nên không định lên tiếng. Cái gì? Giọng Kiều Lâm bỗng cao lên. Cho nên trên mạng nói thế nào, truyền thông đuổi theo hỏi thế nào, anh cũng không cần quản. Phó Thế Dịch nói. Kiều Lâm nghe xong ngắt lời anh ta nói. Cho dù muốn tránh bóng cũng phải xử lý tin tức này chứ. Hiện tại đã có người cố ý bịa đặt, càng nói càng thái quá. Trước đó, lấy tài năng và diễn xuất của nghệ sĩ nhà anh ta, cùng với vô số giải thưởng lớn, loại A thu được, cô tuyệt đối là truyền kỳ ở giới điện ảnh. Hơn nữa, nhiều năm tới nay cũng không có bất cứ scandal nào, sinh hoạt cá nhân vẫn rất kín tiếng. Hiện tại, để người ta nắm bắt được cái bê bối này, hơn nữa một vài sao nữ trong giới ghen tị đỏ mắt, không biết sẽ mượn chuyện này mà bôi đen cô thành dạng gì đâu. Cũng không biết, tôi đã nói rồi, nhưng chị dâu tôi không sao cả. Phó Thế Dịch nói. Kiều Lâm kỳ quái nói. Rốt cuộc tình cảm cô ấy và ông chủ xảy ra vấn đề gì? Hay là đầu óc cô ấy xảy ra vấn đề? Cô Vivi luôn rất trân trọng danh tiếng hiện tại của mình. Bây giờ tung ra tai tiếng lớn như vậy cũng mặc kệ. Hoặc là tình cảm với ông chủ tan vỡ. Hoặc chính là đầu óc có vấn đề mới đi hủy hoại tiền đồ như vậy. Nhưng mà cảm tình của cô và ông chủ sâu sắc như vậy, hẳn là không đến mức tàn vỡ chứ. Phó Thế Dịch cười gượng, đúng là đầu óc chị dâu anh ta xảy ra vấn đề.